Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 324, chương 324, xấu hổ chết người. Mắt thấy Dương Vân đi bốn phía tìm kiếm bó củi, Sở Ánh Tuyết thở sâu một hơi, lần nữa chọn rời đi. Vừa rồi đi qua Dương Vân phụ trợ điều tức, khí huyết phương diện đã lưu loát rất nhiều. Mặc dù đối với hắn trong lòng còn có cảm kích, nhưng cùng dạng này một cái miệng đầy nói hưu nói vượn người ngu cùng một chỗ, Sở Ánh Tuyết trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Vạn nhất hắn thú tính đại phát làm sao bây giờ? Dã ngoại hoang vu, chính mình bản thân bị trọng thương, như thế nào chống cự được? Người này bề ngoài là ngũ khôi cảnh không sai, có thể lúc trước đơn giản động thủ đến xem, hắn rõ ràng là che giấu thực lực, mà lại trên mặt còn che mặt nạ, nghĩ như thế nào đều không phải một người tốt. Lúc trước hắn có thể khắc chế dục vọng, nhưng ai có thể cam đoan hắn vẫn luôn có thể. Mặt khác, Sở Ánh Tuyết vẫn là cảm giác buồn cười. Hắn nói mình sẽ thích đồ đệ của mình, loại chuyện này nói ra chẳng phải là để người làm trò hề cho thiên hạ. Ổn lấy khí tước đi một đoạn ngắn đường, mắt thấy Dương Vân cũng không có đuổi theo. Sở Ánh Tuyết hiện tại tâm tình tốt rất nhiều, lập tức khí tước vẫn chưa ổn định, chờ qua một đoạn thời gian nữa, lại nếm thử ngự kiếm phi hành tốt, không phải bị hắn đuổi theo, khẳng định lại là một phen phiền phức. Tại trong rừng hoang đi thật lâu, đột nhiên, một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức truyền đến, để Sở Ánh Tuyết một trái tim không khỏi siết chặt. Tại tiền phương của nàng, một viên to lớn cổ thụ phía trên, ôm ấp thô trên cành cây, một đầu to lớn huyền băng cổ xà đang lườm huyết hồng con ngươi không ngừng mà hướng bên này nhổ ra, rút vào lưỡi rắn, thật sự là gặp, thế mà lại gặp được loại này hung thần chi vật. Đầu này huyền băng cổ xà thân thể vài trượng chi trường, thân thể bên trên thậm chí mọc đầy vảy màu trắng, tấm kia nở miệng lớn dính máu không chút nghi ngờ có thể đem người một ngụm nuốt vào. Quan trọng hơn chính là thực lực của nó hẳn là tại tam giai cường thiên vị. Đừng nói mình bây giờ thụ thương, sợ là không bị thương đều rất khó làm đối thủ của nó. Chẳng lẽ ta Sở Ánh Tuyết muốn mất mạng nơi đây? Vốn muốn rời đi nam nhân kia lặng lẽ rời khỏi, nào nghĩ tới, thế mà còn là đem chính mình đưa lên tuyệt lộ. Tuy nói chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, nhưng dùng hiện tại trạng thái, chạy trốn tuyệt đối đều biến thành một loại xa xỉ hành vi. TT, huyền băng cổ xà phát hiện con mồi về sau, dữ tợn kinh khủng rắn trên mặt tựa hồ tràn ngập đắc ý. Theo nó chậm rãi du động, tráng kiện thân cây đều là bị thân thể của nó xoắn đến chi chi rung động. Một loại không thể danh trạng sợi tơ từ huyền quang cổ xà quanh thân thả ra. Quanh mình không khí, nhiệt độ bỗng nhiên đều là băng hàn tới cực điểm. Trong không khí, thậm chí có thể nghe được kết thành vụn băng thanh âm. TT năng lượng cường đại nháy mắt tại huyền băng cổ xà quanh thân nổ tung. Trong một chớp mắt, quanh mình mấy cây cổ thụ tất cả đều thành vụn băng. Lại là tại nó thân thể to lớn du tẩu trong lúc đó, những cái kia trở thành vụn băng cổ thụ lập tức lại là vỡ thành khối khối. Tốc độ của nó cực nhanh, giống như bật lên lôi đình, liền nghe vèo một tiếng, trong nháy mắt, kia tràn ngập tanh hôi bồn máu miệng rộng đã là đến Sở Ánh Tuyết đỉnh đầu. Sở Ánh Tuyết lên kiếm ngăn cản, làm gì nguyên lực thực tế vận chuyển không khoái, quanh thân mới tề tựu cương khí trực tiếp liền bị đại xà cắn nát. Mà lại bởi vì đại xà giống như núi lực trùng kích, Sở Ánh Tuyết toàn bộ thân thể trực tiếp bị đụng ra ngoài. Phốp, lại là một ngụm máu tươi phun ra, liên tiếp thụ thương, trực tiếp để Sở Ánh Tuyết tình trạng cơ thể hỗn loạn tới cực điểm. Chỉ tiếc đại xà cũng không muốn cho nàng giữ lại gì cơ hội. Thân thể to lớn lần nữa bắn nhanh mà đến, bồn máu miệng lớn lại một lần nữa đến nàng đỉnh. Một khi cái này miệng lớn sát nhập, Sở Ánh Tuyết thân thể đan bạc chắc chắn bị nuốt không còn sót lại một chút cặn. Thực sự bỏ mạng ở nơi này sao? Cái gì coi bói, cái gì tương lai sẽ có người vì ta tu bổ kinh mạch. Hết thảy đều là giả. Sở Ánh Tuyết đã không còn ôm lấy hy vọng, nàng chỉ là vô ý thức dùng cánh tay ngăn trở mặt mình. Đồng thời trong lòng đối Dương Vân nói tới cảm thấy buồn cười. Người đều muốn chết rồi, nơi nào còn có cái gì tương lai? Chỉ bất quá chợt cảm thấy bên người phong thanh cùng một chỗ. Đồng dạng một cỗ nguyên lực ở trước mặt mình nổ tung. Cái này khiến Sở Ánh Tuyết lại là kinh hãi. Nàng lấy tay ra, chính nhìn ngăn tại trước mặt Dương Vân. Không những như thế, nàng vẫn là kinh ngạc nhìn thấy. Dương Vân thậm chí một tay đặt tại đại xà đỉnh đầu. Chính là như vậy vừa dùng lực, trực tiếp đem đại xà đầu lâu toàn bộ đập xuống đất. May mắn tới sớm, hô, Dương Vân nhẹ nhàng thở ra. Ánh Tuyết, ta không phải nói cho ngươi không cần loạn đi sao? Ngươi làm sao không nghe ta? Sở Ánh Tuyết không có trả lời. Nàng chỉ là ngơ ngác nhìn Dương Vân cử động. Nam nhân ở trước mắt, thực lực đến tột cùng là cảnh giới gì? Tam giai cường thiên vị đại xà thế mà bị hắn tiện tay nện xuống đất. Mà lại một cước đạp ở đầu rắn phía trên vẫn là không chút phí sức nói chuyện với mình. Không nghe lời nữ nhân là sẽ không nhận người thích biết sao? Nếu như ta tới chậm một điểm, ngươi khả năng liền muốn trở thành đại xà này khẩu phần lương thực. Ta bị nam nhân này hai lần cứu giúp. Sở Ánh Tuyết trong lòng xấu hổ không chịu nổi. Bị hắn kiểu nói này, trên mặt mũi đến cùng là không nhịn được. Ta có nghe lời hay không liên quan gì tới ngươi. Ta lại không có để ngươi thích. Dương Vân, ngoặc kép, Ánh Tuyết, ta thực sự không nghĩ tới. Nguyên lai, ngươi cũng có ngạo kiều dáng vẻ a. Tại Dương Vân trong lòng, ai nha, cái này cũng không chính là ngoài ý muốn phát hiện sao. Vợ của mình thật đáng yêu. Đáng yêu đến bạo, quả nhiên, vẫn là không nhịn được nghĩ đùa giỡn một chút vợ của mình. Không nói hai lời, trước một cước triệt để đem huyền băng cổ xà đá chết. Sau đó cúi người, trực tiếp đem vợ của mình từ dưới đất một cái ôm công chúa bế lên. Ngươi, ngươi, làm cái gì? Thả ra ta, bị Dương Vân như thế ôm. Sở Ánh Tuyết cảm giác thân thể của mình đều nhanh cứng ngắc. Loại này tư thế quá cảm thấy khó xử. Cảm thấy khó xử đến muốn để người đi chết. Ánh Tuyết, ngươi chớ lộn xộn a. Không phải ngươi sẽ càng thêm tác động thương thế của ngươi. Đối ngươi không tốt, không cần ngươi lo. Thả ta xuống, ta muốn giết ngươi. Dương Vân chậc chậc tiếng nói. Muốn giết ta cũng được. Nhưng là thực lực ngươi bây giờ xác thực yếu một chút. Ngươi nhìn ta hảo tâm như vậy trợ giúp ngươi. Ngươi không cảm kích cũng liền thôi. Thế mà còn muốn giết ta. Ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Gặp Sở Ánh Tuyết giãy giụa lợi hại. Dương Vân cố ý nghiêm mặt nói. Không muốn giống tiểu hài tử đồng dạng không hiểu chuyện biết sao. Có một loại phương pháp đối phó tiểu hài tử hữu hiệu nhất. Ngươi muốn biết đó là cái gì sao? Cái gì? Đánh đòn a, ngươi ngoan ngoãn nghe ta. Ta cam đoan bất động ngươi. Nếu như ngươi không thành thật, ta liền phong ngươi mạch lạc. Khụ khụ, sau đó dùng đối phó tiểu hài tử phương pháp đối phó ngươi. Ngươi cũng đừng bức ta vận dụng thủ đoạn đặc thù a. Sở Ánh Tuyết nghiến răng nghiến lợi. Vô sỉ, hạ lưu. Mặc dù ngoài miệng như thế mắng lấy, nhưng Sở Ánh Tuyết là thật không dám loạn động, bởi vì nếu như bị Dương Vân như thế đối đãi, nàng cảm giác chính mình còn không bằng chết tốt đâu. Lại một lần nữa, Dương Vân ôm Sở Ánh Tuyết trở lại đá xanh bên cạnh. Ở nơi đó, một đống lửa lớn đã là bị nhen lửa, mà lại sợ Sở Ánh Tuyết lần nữa bị thương chạy trốn. Dương Vân lần này dứt khoát tại xung quanh chế tạo một cái kết giới. Thuận tiện cũng có thể ngăn cản đầm nước hàn khí.